Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn bà, vừa nhìn thấy bà nội cười gian, anh mí mắt liền giật giật, trực giác cho biết không có chuyện tốt đang xảy ra. Quả nhiên, tầm mắt của anh rơi vào tờ báo giải trí bên cạnh của bà nội. Trường Ngân Phượng soạt một tiếng, đem tờ báo giải trí mở ra trước mặt anh, hình ở phía trên rõ ràng đập vào mắt. Cháu ngoan, người đã có bản lãnh mỗi ngày xuất hiện trên tạp chí như vậy, cũng nên để cho bà biết một chút, rốt cuộc ai mới là cháu dâu tương lai của bà chứ. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, nụ cười vẫn như cũ, hiền lành khiến người ta cảm động. Trời, lại nữa rồi, cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn tiết mục bức hôn. Giang Lăng ở trong phòng rên rỉ, biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi. Bà nội, những thứ này đều là tin đồn do đám chó săn, không thể tin. Cháu cùng người đó chỉ là thi thoảng uống trà. Bên cạnh cô ta cũng có rất nhiều người, căn bản không phải một mình hẹn hò. Nhưng cái tên phóng viên kia lại nhàm chán, đặc biệt chụp thành như vậy khiến cho người ta hiểu lầm thôi. Thằng nhỏ, cháu cũng trưởng thành rồi. Giang gia huyết mạch mấy đời chỉ có mình cháu thôi, cháu tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm. Lại nói, bà cũng từng này tuổi rồi, bà thật là muốn ôm một thằng chắc trai. Trường Ngân Phượng bắt đầu nói lảm nhảm, giả bộ đáng thương. Cháu bây giờ tuổi còn trẻ. Lời nói còn chưa dứt, liền bị Trường Ngân Phượng cắt đứt. Cái gì mà tuổi trẻ, cháu cũng không còn trẻ tuổi. Ở cách vách nhà chúng ta, tập đoàn Tiếu Thị, còn lớn nhất 24 tuổi liền kết hôn. Chúng ta tháng trước không phải mới vừa tham gia tiệc cưới của hắn sao? Còn có công ty Tuyên Hoa. Bà nội, một nụ cười khổ hiện lên bên môi của anh. Đứa nhỏ này, bà nội sẽ không hại ngươi. Lần trước ở công ty ngươi tổ chức lễ hội, hàng năm biết Liễu tiểu thư cũng không tệ, bộ dạng vừa đáng yêu lại thanh thuần. Bà nội còn có số điện thoại của cô gái đó. Như thế nào, có muốn hẹn hò cô gái đó hay không? Hay là ra ngoài trò chuyện một chút đi? Trường Ngân Phượng trong con ngươi chợt lóe sáng, khiến cho trong lòng của anh nhanh chóng phải rét. Giang Lăng vội vã đem bánh mì nướng cuối cùng nhét vào trong miệng, uống một hớp nước trái cây, liền vội vàng đứng lên. Bà nội, cháu có hẹn với lão tổng của khoa học kỹ thuật Thiên Vũ, đồng thời 10 giờ cùng ông ta trao đổi hợp đồng. Cháu đi trước nha, hẹn gặp lại. Này, chờ chút, cháu ngoan, bà nội còn chưa nói xong đấy. Bà nội còn đang cào nhau ở bên trong, Giang Lăng cơ hồ đã chạy trối chết. Nghe Thủy Tình từ một sấp văn kiện cao ngất ngẩng ngơ đầu lên, mới giật mình thấy hết giờ làm từ lâu. Phòng làm việc to như vậy chỉ còn trống không. Nhân viên bình thường cũng không dễ dàng được làm trong tập đoàn Giang Thị như vậy. Chính mình phải có bằng cấp cao, vượt qua biển người, đều có năng lực ở phòng phỏng vấn để nhận được công việc này. Đều là tương đối khó khăn. Cố hết sức quý cơ hội này, quyết định phải thật cố gắng tốt. Miệng có chút khát, Nghe Thủy Tình đi vào phòng giải khác uống một ly cà phê để hưng phấn tinh thần, quay người lại đem đặt khay trà chạm phải một quyển tạp chí rơi xuống đất. Cô khom lưng nhặt lên tạp chí, nhân vật trang bìa đập vào mi mắt, cô sững sờ mất hồn. Đó là thân hình của một người đàn ông, người nọ mặc một bộ tây trang đen, hai tay thoải mái để ở trong túi quần, một bên chụp một khuôn mặt đường nét rõ ràng mà anh tuấn, cả người cao lớn đẹp trai, tràn đầy mị lực khiếp người. Anh thật đúng là lợi hại, bỏ qua một bên những gì can đan với những người mẫu ngày hôm qua, hôm nay lại có bài báo nói về anh. Đầu tư công nghiệp hàng đầu, tổng tài tập đoàn Giang Thị, Giang Lăng. Không sai, nhìn trên bìa, người đàn ông mạnh mẽ kia chính là Giang Lăng, là người có quyền lực cao nhất trong công ty, tràn đầy truyền kỳ, thần bí cùng mị lực. Loại người như anh, bản thân cô cùng công ty, nhưng chỉ là nhân viên bình thường dưới tầng thấp nhất, giống như tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nghe Thủy Tình phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng đem tạp chí trả lại chỗ cũ. Thu thập xong ra khỏi phòng làm việc, đi tới đại sảnh lớn của công ty. Không chút để ý, tầm mắt vừa nhất, lập tức đã bắt được một bóng dáng màu đen. Người đàn ông cao lớn, ngũ quan như điều khác, ánh mắt mải miết đảo quanh, mặc áo khoác ngoài màu đen, dựng thẳng cổ áo, đẩy cửa kính đi ra ngoài. Cô yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của người đàn ông biến mất, lại một lần mê mẩn. Là anh, tổng tài Giang Lăng. Anh cũng trễ như vậy mới tan tầm sao? Rất ít khi nhìn thấy tổng tài chăm chỉ như vậy. Xem ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.